Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Vương Thú, làm ta sợ muốn chết, tiểu linh thế nhưng vận dụng hệ thống đại điện năng lượng tìm ta, nếu không phải ta phát hiện sớm, trước tiên núp vào, đã bị nàng phát hiện, đại điện chi linh có chút nghĩ mà sợ nói. Trách không được ngươi vừa mới một chút động tĩnh đều không có. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Bất quá ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Làm tiên nữ tỷ tỷ cứ như vậy cấp. Nói không chừng có chuyện gì đâu. Thạch Thiên khuyên nhủ nói. Không có khả năng. Ta mới không cần trở về đâu. Mỗi ngày liền ở nơi đó phái phát hệ thống. Nhàm chán đã chết. Nói nữa, ta đã để lại phân thân, hắn sẽ thay thế ta phái phát hệ thống, sẽ không xảy ra chuyện, đại điện chi linh quả đoạn cự tuyệt nói. Vậy được rồi, bất quá ta muốn đi làm chủ tuyến nhiệm vụ, ngươi có cái gì có thể làm ta thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sao? Thạch Thiên cười hỏi, cái này sao, tạm thời không có. Hơn nữa tiểu linh đang ở tìm ta. Ta gần nhất muốn điệu thấp điểm mà ni. Đại điện chi linh trả lời nói. Vậy được rồi. Thạch Thiên có chút uể oải trả lời nói. Bất quá. Chờ ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ chủ tuyến lúc sau. Ta nhưng thật ra cho ngươi chuẩn bị một cái rất tốt chỗ. Đại điện chi linh theo sau một câu lại. Làm Thạch Thiên mắt sáng rực lên. Cái gì chỗ tốt? Thạch Thiên vội vàng dò hỏi. Cái này đương nhiên là muốn bảo mật. Dù sao là cái rất tốt chỗ là được. Đại điện chi linh ra vẻ cao thâm nói. Thạch Thiên cũng không để bụng. Dù sao đại điện chi linh nếu nói. Vậy nhất định sẽ có chỗ lợi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Có đại điện chi linh nói. Thạch Thiên động lực liền lớn hơn nữa. Cùng Mạnh Hân đánh một tiếng tiếp đón, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Thạch Thiên liền mang theo mấy chục chỉ xem thường tang thi cùng bốn con coi trọng tang thi cùng. Với Nuốt Thiên xuất phát, Nuốt Thiên thân thể phía trên đã bắt đầu xuất hiện một quả cái vảy hình thức ban đầu. Thân thể cũng lại lần nữa béo một vòng. Xem hắn bộ dáng này, phỏng chừng cũng sắp tiến hóa. Bất quá Nuốt Thiên chỉ có thể cắn nuốt tang thi. Hơn nữa chỉ có thể cắn nuốt chính mình giết chết tang thi mới có hiệu quả. Bằng không, Thạch Thiên dùng để hoàn thành nhiệm vụ tang thi nhưng thật ra đều có thể giúp hắn tiến hóa. Nghĩ nghĩ đi, hẳn là chính là Thạch Thiên mỗi lần đánh chết tang thi thời điểm. Bọn họ trên người bạch quang. Nuốt Thiên cắn nuốt tang thi hẳn là cũng là yêu cầu loại đồ vật này. Nhưng là bị Thạch Thiên hấp thu. Hắn lại hấp thu liền không có dùng. Nơi này tang thi không nhiều lắm. Ngược lại là biến dị thú không ít. Cho nên Thạch Thiên tính toán trước đêm đánh chết 50 chỉ tam giai biến dị thú nhiệm vụ hoàn. Thành lại nói, phía trước tiêu diệt biến dị kiến đàn. Thạch Thiên liền đánh chết hơn 10 chỉ tam giai biến dị thú. Sau lại rửa sạch thành thị thời điểm. Lại đánh chết 13 chỉ. Thêm lên, ước chừng có 32 chỉ. Lúc này chỉ cần lại đánh chết 18 chỉ cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Lấy hắn hiện tại thực lực. Chỉ cần không gặp thượng kiến hậu cùng với biến dị than lan cái loại này so với bình thường biến dị. Thú hiếu thắng ra một mảng lớn biến dị thú. Mặt khác tam giai biến dị thú căn bản đối hắn tạo không thành cái gì uy hiếp. Mà kiến hậu cái loại này biến dị thú. Thạch Thiên đem này xưng là vương thú. Chúng nó ở biến dị thú chung. Tựa như Nuốt Thiên ở tang thi chung giống nhau. Đồng dạng cấp bậc hạ. Bình thường tang thi căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tính lên, vương thăng hẳn là cũng là cái loại này tương đối cường đại. Đặc thù phong nguyên tố, Hơn nữa quỷ dị tốc độ, so giống nhau biến dị giả hiếu thắng ra không ít. Thôn phụ cận chính là đồng ruộng cùng với một ít núi hoang. Nơi này biến dị thú căn bản lúc này trong thành thị có thể so sánh. Đồng ruộng còn hảo, tới rồi trên núi, mỗi cách vài phút, sẽ có biến dị thú lao tới. Đáng tiếc, này đó biến dị thú mới vừa lao tới, liền sẽ bị quỷ lang cùng với một cái khác tốc độ hình tang thi xử lý. Loại này nhị giai biến dị thú, trừ bỏ cấp thạch thiên tiểu đệ làm bữa tối, cũng không có gì mặt khác tác dụng. Tuy rằng trên núi biến dị thú không ít, nhưng tam giai biến dị thú vẫn là tương đối thưa thớt. Thạch thiên đi rồi ban ngày, cũng không có đụng tới một cái. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, thái dương đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Thạch thiên tìm cũng có chút không kiên nhẫn, tính toán đổi cái địa phương, lại đụng vào chạm vào vận khí. Đúng lúc này, hệ thống đề ký âm lại đột nhiên vang lên. Tôi tớ tử vong, trả về thống lĩnh lực 5 giờ. Thạch thiên nghe thế đề ký âm, lập tức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một cái hắc bạch sắc hoa đốm đuôi rắn đong đưa từ một bên đại thạch đầu chỗ biến mất. Không thấy, có lẽ nó hoa đốm có thể là đủ mọi màu sắc, sắc thái sặc sỡ. Nhưng thạch thiên nhìn đến hết thảy đều là hắc bạch sắc. Tự nhiên nhìn đến chính là hắc bạch sắc hoa đốm mà nhìn đến này tiết đuôi rắn. Thạch thiên lập tức liền hưng phấn lên. Có thể như thế nhanh chóng xử lý một con xem thường tang thi. Ít nhất cũng muốn là một con tam giai biến dị thú. Một quyền đối với trận này đại xà thân hình cục đá ném tới. Kim sắc quang nhận dễ dàng đem này tảng đá cắt thành hai nửa. Lộ ra mặt sau một cái ước chừng 10 mét dài hơn. Thùng nước phẩm chất một đoạn xà khu. Nhìn đến này tiệt xà khu, thạch thiên liền dám khẳng định, này tuyệt đối là một con vương thú. Một đoạn thân hình liền có 10 mét dài hơn, chỉnh thể chiều dài thêm lên tuyệt đối muốn đạt tới 3-40 mễ. Loại này chiều dài, cũng chỉ có vương thú có thể có được. Tâm niệm vừa động, một bên quỷ lang lập tức ở hắn khống chế hạ hộc ra một đoàn cực nóng hỏa cầu. Chuẩn xác không có lầm nện ở đuôi rắn phía trên. Xà tính âm hàn, bị này đoàn ngọn lửa tập trung, lập tức phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ hí vang. Thân thể cao lớn nhanh chóng đong đưa lên, đem một bên cục đá toàn bộ quét phi, lộ ra nó toàn cảnh. Nó thân hình so thạch thiên đoán trước còn muốn khổng lồ. Ước chừng có 50 nhiều mễ, trên đầu còn trường một con sắc bén đến cực điểm màu trắng lợi giác, làm nó nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Thạch thiên tuy rằng khiếp sợ với nó hình thể, nhưng cũng không tính toán buông tha hắn. Liền tính hắn là vương thú, nhưng thạch thiên hơn nữa bốn con coi trọng tang thi phụ trợ, cũng không chút nào sợ hãi. Ở thạch thiên ra mệnh lệnh, bốn con coi trọng tang thi sôi nổi phát động chính mình lĩnh ngộ ra tới nguyên tố năng lực. Hướng về này chỉ cự mãng ném tới. Quỷ lang là một đoàn hỏa cầu, bạo long còn lại là một khối cự thạch. Cái kia lực lượng hình tang thi tắc phun ra ném ra ba con tản ra hàn ý băng tiễn. Cái kia mộc thuộc tính tốc độ hình tang thi nhất đặc thù. Đôi tay cắm vào ngầm, từng cây màu xanh biếc dây mây liền từ trên mặt đất sinh trưởng mà ra. Hơn nữa tốc độ trường đến hơn 10 mét chiều dài, hướng tới cự mãng quấn quanh mà đi. Cự mãng tự nhiên sẽ không ngốc đến bị đánh không hoàn thủ. Trường sắc bén xà nha miệng rộng bỗng nhiên mở ra, một ngụm tràn ngập âm hàn màu đen sương mù từ nó trong miệng phun ra. Đem bốn con tang thi công kích tất cả đều bao phủ đi vào. Này màu đen sương mù cũng không biết như thế nào hình thành. Hỏa cầu một đụng tới hắn, liền lập tức tắt rớt. Ba con băng tiễn cũng lặng yên hòa tan mở ra. Kia từng cây xanh biếc dây mây cũng nhanh chóng khô héo đi xuống. Chỉ có Bạo Long ném ra cự thạch kiên trì lâu một ít, nhưng cũng thực mau biến thành một đống thạch phấn. Tiểu tử, này chỉ đại trùng tử có được chính là đặc thù, thuộc tính. Âm thuộc tính, khắc chế rất nhiều nguyên tố. Ngươi phải cẩn thận, đại điện chi linh từ Thạch Tiên trong đầu nhắc nhở nói. Thạch Tiên gật gật đầu, cách không một quyền hướng tới hắn bay tới màu đen sương mù đánh đi. Một đạo kim sắc quang nhận từ hắn trên nắm tay bắn nhanh mà ra, hướng tới màu đen sương mù chém tới. Đổi mới, lại đổi mới. Cảm tạ các vị đại lão đề cử phiếu. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.